Sau khi ly hôn với cha của cha công, ta mang thai. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiên hướng Trương Mục gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh. Trương Mục chú ý tới Tiêu Tiên cũng chỉ có một mình. Bên người không có bằng hữu đi cùng. Cậu ổn định tâm tình. Tươi cười cùng Tiêu Tiên chào hỏi. Trùng hợp quá, ở đây cũng gặp anh. Anh cũng đi Paris sao? Móc lửng chấm. Tiêu Tiên nói, ừ, Trương Mục lại hỏi, đi du lịch hay đi công tác? Tiêu Tiên trả lời, đi chơi, đi Maroc, anh cũng đi Maroc, Trương Mục vui vẻ hỏi lại. Nói xong phát hiện mình quá kích động liền vội vàng thu liễm. Làm bộ giải thích để che giấu tâm tình. Cái kia, em chỉ là quá kinh ngạc, em cũng chuẩn bị đi Maroc, chúng ta thật là có duyên. Tiêu Tiên liếc mắt nhìn Trương Mục, gật gật đầu. Sau đó chẳng nói gì thêm. Trương Mục làm bộ vô ý nói. Đi chơi sao anh không đi cùng với bạn nào vậy? Đi một người sẽ rất nhàm chán. Cũng không phải em. Tiêu Tiên nhàn nhạt nói. Trương Mục nhất thời yên lặng. Cũng không biết làm sao phản bác lời nói của hắn. Cậu vốn muốn mượn cơ hội nói nếu anh và cậu cùng đi Maroc, lại đều chỉ có một mình thì không bằng cùng đi. Nhưng Tiêu Tiên thái độ lạnh nhạt. Có thể nhìn ra được hắn không có ý nghĩ này. Trương Mục đành yên lặng đem toàn bộ những lời chưa nói ra nuốt vào trong bụng. Tiêu Tiên trầm mặc ít lời. Bình thường rất hiếm khi lên tiếng. Trương Mục lại không chủ động bắt chuyện. Hai người liền bị vây vào trạng thái im lặng. Thẳng thắn mà nói. Cậu cùng Tiêu Tiên vốn không hề quen thuộc. Mặc dù trước kia từng có loại tiếp xúc thân mật nhất. Nhưng ngoại trừ tên đối phương thì hai người quả thật hoàn toàn không biết gì về nhau. Máy bay cất cánh không được bao lâu thì Trương Mục đã dựa vào lưng ghế ngủ mất. Cậu lúc trước thức khuya mấy đêm để lên kế hoạch, tinh thần cực kỳ phấn khởi. Trước khi xuất phát hoàn toàn mất ngủ, hiện tại lên máy bay, vừa thả lỏng một chút liền ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này Trương Mục ngủ cực kỳ thoải mái, mơ một tràng mộng đẹp. Tới tận khi tỉnh lại vẫn chưa hết thòm thèm. Cậu giật giật cơ thể. Mở mắt ra mới kinh ngạc phát hiện mình vẫn luôn gối đầu lên vai Tiêu Tiên. Chẳng trách lại ngủ yên ổn như vậy. Trương Mục thấy thế vội vã ngồi dậy. Vừa định nói xin lỗi. Tầm mắt liếc tới bả vai đối phương lại nhìn được trên đó còn lưu lại vệt nước cực kỳ khả nghi. Hiển nhiên đó là nơi cậu vừa mượn để gối đầu. Trương Mục biểu tình cứng đờ. Vừa lúng túng vừa ngại ngùng, trong nháy mắt mặt liền hồng lên một màng, cũng không dám nhìn thẳng vào vệt nước nho nhỏ kia. Cậu gối lên vai Tiêu Tiên ngủ còn chưa tính, lại còn CS4Y nước miếng làm bẩn áo người ta. Sắc mặt của Trương Mục ngày càng đỏ, quả thực không còn mặt mũi để giải thích, thể diện của cậu lần này chắc ném hết đến Thái Bình Dương rồi. Thế nhưng cậu cũng buồn bực. Sao Tiêu Tiên lại không đánh thức cậu dậy chứ? Tiêu Tiên cũng lập tức chú ý tới vệt nước khả nghi trên áo mình. Anh quay đầu lại, vừa vặn thấy biểu tình ảo não tới phát điên của Trương Mục. Cảm giác có chút buồn cười bèn trấn an đối phương. Không có chuyện gì, màu đỏ trên mặt Trương Mục lan tới bên tai. Cúi đầu không dám nhìn Tiêu Tiên. Lắp bắp, sao anh không gọi em? Áo của anh. Khi nào xuống máy bay em sẽ đem tới tiệm giặt ủi giặt sạch trả cho anh. Em ngủ rất say. Tôi không nhẫn tâm quấy rầy. Tiêu Tiên vẫn là một bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm. Tôi nói không có chuyện gì. Em không cần để ý. Nhưng mà Trương Mục vẫn cảm thấy rất khó xử. Tiêu Tiên thái độ khoan dung. Biểu tình mặc dù lạnh nhạt. Nhưng vẫn làm Trương Mục cảm nhận được ấm áp. Cậu phát hiện Tiêu Tiên cũng không hờ hững như biểu hiện bên ngoài. Chính vì vậy, cậu đột nhiên thay đổi chủ ý, ý định lúc trước vì do dự mà lui bước hiện tại lại nhảy ra một lần nữa. Mọc rễ nảy mầm, hơn 10 tiếng sau, máy bay thuận lợi hạ cánh tại sân bay Paris-Charles de Gaulle. Trương Mục đi phía sau Tiêu Tiên xuống máy bay, cấp tốc đuổi theo anh cùng ra ngoài. Một bên làm như thật sự có lòng hướng đối phương gửi lời mời. Tiêu ca. Chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây tuyệt đối là do duyên phận. Anh muốn đi Maroc, em cũng vậy. Chúng ta lại vừa vặn không có bạn bè. Không bằng cùng đi. Hai người nói thế nào cũng hơn một người. sẽ không cảm thấy lẻ loi. Tiêu Tiên dừng bước, im lặng nhìn Trương Mục. Trương Mục không biết phải làm sao. Bị nhìn tới miệng khô lưỡi khô, cực kỳ căng thẳng, chỉ lo Tiêu Tiên làm khó dễ liền vội vàng nói. Đương nhiên, em cũng chỉ là đưa ra đề nghị thôi. Cụ thể còn phải xem kế hoạch của anh. Em mới vừa rồi hơi sốt sắng. Không hỏi anh đã mua vé máy bay chưa? Nếu anh đã mua vé đi Maroc ngay thì đi nhanh đi. Không cần để ý đến em. Em còn muốn ở Paris chơi mấy ngày. Chờ chơi đủ rồi mới đi Maroc. Anh nếu không tiện, thì coi như vừa rồi em chưa nói gì. Cậu nói xong thấp thỏm chờ Tiêu Tiên trả lời. Ai biết được Tiêu Tiên mãi không lên tiếng. Biểu tình trên mặt cũng không thay đổi. Trương Mục trước còn tươi cười. Lúc này tâm tình có chút trùng xuống. Nửa ngày mới miễn cưỡng cười nhẹ. Không sao, em hiểu được. Nếu như vậy, em đi trước. Trương Mục còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Tiên trầm giọng đánh gãy. Chưa mua, tôi với em giống nhau. Chuẩn bị ở Paris chơi mấy ngày. Anh nói lời này chẳng khác nào chấp nhận lời mời của Trương Mục. Trương Mục hết sức kinh hỉ. Không nghĩ tới cậu và Tiêu Tiên lại chung suy nghĩ như vậy. Nguyên văn là xin yêu linh si tâm hữu linh tê. Thật sự, vậy thì quá tốt rồi. Không nghĩ tới chúng ta có thể đi cùng nhau. Anh biết không, vừa rồi biểu tình của anh làm em thiếu chút nữa nghĩ rằng anh đã thực sự mua xong vé máy bay. Trương Mục đầy mặt là tươi cười. Lòng lành tới cực điểm. Anh Tiêu, anh yên tâm, cùng em du lịch không sai đâu. Em đã sớm lên kế hoạch, nơi nào có cảnh đẹp đáng tham quan. Nơi nào có đồ ăn chính tông nhất, nơi nào có khách sạn giá cả tốt nhất em đều biết. Anh cứ an tâm đi cùng, em sẽ giải quyết tất cả vấn đề. Tiêu Tiên biểu tình phức tạp, lại không đả kích Trương Mục. Vậy thì nhờ em, nụ cười Trương Mục càng sán lạn hơn. Paris so với trong nước cách nhau 7 tiếng đồng hồ. Lúc đi ra khỏi sân bay đã 7 giờ tối, ngồi liền 10 tiếng trên máy bay. Cả hai đều mệt mỏi. Từng người về khách sạn nghỉ ngơi. Chờ đến tối nghỉ ngơi dưỡng sức xong sẽ thoải mái đi chơi. Trương Mục đặt khách sạn có chút xa. Cậu lấy hành lý xong liền gọi xe. Vừa định hỏi Tiêu Tiên đặt khách sạn ở đâu. Nếu thuận đường có thể cùng đi một đoạn thì bên kia cũng đã gọi xong rồi. Hai người vội vã lưu lại số điện thoại di động. Tự mình về khách sạn. Vừa tới Paris, còn chưa bị lệch múi giờ ảnh hưởng. Ngày thứ hai, Trương Mục cực kỳ đau khổ bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua đã cùng Tiêu Tiên hẹn tới quảng trường Charles de Gaulle. Gặp mặt, cậu không thể tới muộn khiến đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Bèn dãy dụa ngồi dậy, cấp tốc rửa mặt sau đó vội vàng chạy tới trung tâm thành phố. Vốn định tới sớm một chút chờ Tiêu Tiên, không ngờ vừa tới liền phát hiện Tiêu Tiên đã đứng ở đó. Tiêu Tiên hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, dáng dấp cao lớn mạnh mẽ, tướng mạo tuấn lãng, đứng giữa một đám người vẫn rất dễ nhận ra. Trương Mục đứng nhìn từ xa, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác vi diệu. Cậu vui vẻ nghĩ, Tiêu Tiên đứng đó là đang chờ cậu mà không phải ai khác. Trong nháy mắt, Trương Mục phát hiện hóa ra cảm giác có người đang chờ đợi mình. Thực sự rất tốt. Trương Mục chạy tới nói, thật xin lỗi, em tới chậm, anh đã chờ rất lâu đi. Không sao, do tôi tới quá sớm, Tiêu Tiên nói. Bây giờ còn chưa tới thời gian bọn họ hẹn. Ừ, Trương Mục gật đầu, vì chạy vội tới nên hơi thở có chút loạn. Đi thôi, chúng ta hôm nay sẽ đi dạo tham quan trong thành phố. Lúc này không phải mùa du lịch, nhưng vẫn có rất nhiều du khách. Tới điểm tham quan nào cũng đều chật ních người chụp ảnh. Trương Mục nhìn cũng dục già dục dịch. Cuối cùng nhịn không được lấy gậy selfie ra tự chụp. Chụp một đống ảnh tuyệt đẹp. Trương Mục thực sự rất muốn chụp cho Tiêu Tiên vài kiểu. Nhưng toàn bộ hành trình Tiêu Tiên chỉ xem xung quanh. Ngay cả điện thoại di động cũng không lấy ra. Hiển nhiên đối với việc chụp ảnh không hề có hứng thú. Trương Mục cũng không tiện gọi anh. Thậm chí chính mình cũng tận lực rút ngắn thời gian chụp ảnh để tránh Tiêu Tiên phải chờ lâu rồi chê phiền. Dọc theo đường đi, hai người hàn huyên rất nhiều đề tài liên quan tới du lịch. trên cơ bản đều là Trương Mục gợi chuyện. Cậu phụ trách nói, Tiêu Tiên chỉ nghe hoặc đáp lại. Cũng không biết tại sao hai người đều rất ăn ý không đề cập tới việc cá nhân của đối phương. Càng không nhắc tới sự tình phát sinh đêm đó. Điểm tham quan rất đáng xem. Thời tiết cũng thích hợp. Nói tóm lại, tất cả đều coi như thuận lợi. Sau khi đi dạo bảo tàng Louvre, lúc Trương Mục bước xuống bậc thang không chú ý, đột nhiên trượt chân ngã một cái. Chuyện xảy ra bất ngờ. Tiêu Tiên cũng không kịp phản ứng. Vốn muốn đỡ Trương Mục lại không kịp. Bên cạnh có rất nhiều du khách dồn dập nhìn lại. Trương Mục cảm thấy mất mặt. Ảo não nghĩ mình sao lại cứ phạm lỗi ngu xuẩn trước mặt Tiêu Tiên. Muốn nhanh đứng lên cứu vãn mặt mũi nhưng mới cử động một chút cổ chân liền đau tới toát mồ hôi lạnh. Chỉ có thể tự giận mình. Cụp mắt xuống thở dài. Tiêu Tiên đè vai Trương Mục. Trầm giọng, đừng nhúc nhích, có thể là chật khớp. Tôi đưa em tới bệnh viện. Trương Mục đau dữ dội. Chỉ có thể gật đầu. Vừa dùng tay chống xuống đất để tự đứng lên. Nhưng chưa đứng lên được đã bị Tiêu Tiên ngăn cản. Anh quay người đưa lưng về phía cậu rồi ngồi xuống. Ý tứ rõ ràng muốn cõng Trương Mục đi bệnh viện. Bờ vai dày rộng rắn chắc. Tản ra mê hoặc vô tận như chiếc hộp Pandora khiến Trương Mục chỉ muốn nằm úp sấp ngay lên đó. Nhưng bọn họ mới quen nhau không bao lâu. Làm như vậy là quá phiền phức. Trương Mục ngại ngùng. Bỏ đi, em rất nặng. Anh đỡ em là được. Em đi vài bước cũng không có vấn đề. Lời còn chưa nói hết liền bị Tiêu Tiên trầm mặc lôi cả người sốc lên. Trong nháy mắt Trương Mục đã nằm úp sấp trên lưng hắn. Tiêu Tiên quay lại nhắc nhở. Bám vào tôi. Đừng rơi xuống. Ô, Trương Mục vội vàng nắm lấy vai Tiêu Tiên. Mặt mơ hồ nóng lên. Thân thể cậu dán vào lưng anh. Chỉ cảm thấy có luồng nhiệt nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng truyền tới khiến cậu đặc biệt an tâm. Tiêu Tiên cõng Trương Mục tới ven đường. Chặn một chiếc xe rồi bảo chạy thẳng tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong nói rằng may mắn chỉ là bong gân nhẹ. Không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Trương Mục nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay mới là ngày đầu tiên. Chân mình hiện tại không thể đi tiếp. Nhưng may mắn hữu kinh vô hiểm. Nếu không sẽ liên lụy tới Tiêu Tiên. Ra khỏi bệnh viện trời đã tối đen. Đèn đường hai bên ngã tư đều đã bật. Tiêu Tiên đỡ Trương Mục đưa về phòng khách sạn. Tới cửa liền dừng bước. Địa điểm bất đồng. Cảnh tượng lại tương tự làm Trương Mục nhớ tới chuyện đêm đó. Cảm thấy lúng túng khôn kể. Im lặng trong chốc lát. Tiêu Tiên nói. Em nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi trước. Trương Mục theo bản năng muốn giữ Tiêu Tiên. Nhưng muốn giữ người chung quy cũng cần có lý do. Nhưng cậu lại không nghĩ được lý do nào thích hợp. Không thể làm gì khác là gật đầu để Tiêu Tiên đi. Tiêu Tiên cũng không chần chờ. Xoay người rời đi. Thời điểm anh vừa xoay người. Trương Mục đột nhiên phát hiện cánh tay Tiêu Tiên có vết chảy. Vết xước rách ra rớm máu. Vậy mà Tiêu Tiên không hề biết gì. Dường như không có cảm giác đau. Trương Mục vội vã gọi lại. Chờ đã. Cánh tay anh bị thương lúc nào vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Tiêu Tiên liếc nhìn tay mình. Thuận miệng nói. Không có chuyện gì. Làm sao không có chuyện được? Tay anh chảy máu rồi kìa. Trương Mục vội la lên. Nói xong mới nghĩ đến. Chắc là do lúc định dìu mình đứng lên thì bị chảy ra. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Tiên cả buổi đều không đề cập nửa câu tới việc bị thương. Nếu không phải cậu đột nhiên nhìn thấy thì cũng sẽ hoàn toàn không biết chuyện. Trương Mục nói tiếp, anh sao không nói một tiếng? Mới rồi ở bệnh viện xử lý một chút cũng tốt. Quên mất, Tiêu Tiên nhàn nhạt nói. Anh đúng là quên hẳn việc này. Trương Mục không nói được gì nữa. Có chút xấu hổ, suy nghĩ rồi nói. Em có mang theo thuốc. Cũng may không phải chuyện lớn. Anh vào đây em giúp anh xử lý vết thương. Cẩn thận tránh nhiễm trùng. Tiêu Tiên hơi do dự. Trương Mục thấy vậy liền cười. Khóe môi nhếch lên. Có phần không có hảo ý hỏi. Làm sao? Phòng em không lẽ là đầm rồng hang hổ? Anh còn sợ em ăn anh luôn phải không? Tiêu Tiên nghe vậy nhìn Trương Mục một chút. Ánh mắt sâu thẳm. Ngay sau đó trầm giọng trả lời. Được. Chú thích. Quốc gia này nằm ở Tây Bắc Châu Phi. Maroc có biên giới quốc tế với về phía đông, đối diện với Qua, khoảng cách 13 km và biên giới đất liền với hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha là và Maroc giáp và về phía bắc và đông và giáp về phía nam. Theo Wikipedia, sân bay Paris-Charles de Gaulle, tiếng Pháp, Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, IATA, CDG, ICAO, LFPG, còn gọi là sân bay Roissy, hoặc đơn giản là Roissy trong tiếng Pháp, là sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp, đồng thời là một trong những trung tâm hàng không chính của thế giới. Theo Wikipedia, nguyên văn là xin yêu linh si tâm hữu linh tê. Những người có tình cảm thường có suy nghĩ hoặc dự định giống nhau. Quảng trường Charles de Gaulle nằm ở phía tây bắc thành phố, điểm giao của các quận, và là giao lộ của 12 đại lộ. Trong đó có, ở giữa quảng trường Charles de Gaulle là công trình nổi tiếng, vốn tên cũ là quảng trường Étoile, quảng trường Tinh Tú. Địa điểm này được đổi tên vào năm 1970 sau khi mất. Theo Wikipedia, Viện Bảo tàng Louvre, Musée du Louvre, phát âm, là một nghệ thuật và lịch sử nằm tại thành phố, nước, có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố. Bên bờ, Viện Bảo tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua cho xây dựng vào năm 1190, cuối thế kỷ 14, dưới thời Viện Bảo tàng Louvre trở thành và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Thời kỳ, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa vào ngày 10 tháng 8 năm 1793. Theo Wikipedia, ô, cách chương.